Chương 440, Hoài nghi. Chương 440, Hoài nghi 11 ván cục, hết thể có tứ đại tổ chức, chúng nó theo thứ tự là Thanh Long Tổ, Bạch Hổ Tổ, Phượng Tổ, Huyền Vũ Tổ. Cái này tứ đại tổ chức, mỗi một tổ chức phụ trách và khu vư cờ qua nở ly phạm vi cũng không giống nhau. Hoa Đông địa khu, chính là Phượng Tổ chủ tính trung quản hạt địa ngục phạm vi. Tuyết Liên, thân là Phượng Tổ tổ trưởng NG, tự nhiên đối với Hoa Đông địa khu thực lực cường đại yêu ma như lòng bàn tay, nàng biết ở ấm áp gia viên trong cư xá ẩn tàng một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, thực lực cường đại, thậm chí siêu việt Thanh Long tạo thành viên tu chân người người cầu ta. Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ Quốc, chỉ sợ cũng liền chỉ có Phong Hành Thiên giải rác mấy người có thể đem chấn nhiếp siêu cấp kinh khủng tồn tại tiêu diễn như mày, hỏi. Trong truyền thuyết cấp SS đại yêu ma hải xà, Tuyết Liên từng chữ nói ra. Cái gì cấp SS đại yêu ma nghe được Tuyết Liên lời nói, bao quát tiêu diễn ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, trắng bệnh một mảnh. Ở trên quốc tế, đối với dị năng giả và yêu ma thực lực đẳng cấp có một cái thống nhất phân chia. Theo yếu đến mạnh, phân biệt là cấp D, cấp C, cấp B, A cấp, cấp S, thậm chí cả trong truyền thuyết cấp SS cùng S cấp SS 11 ván cục tứ đại tổ chức, cũng là lấy cái này một tiêu chuẩn tới phân chia. Huyền Vũ Tổ, tuyệt đại đa số cũng là cấp D và cấp C dị năng giả. Phượng Tổ, cấp C và cấp B đều chiếm một nửa. Bạch Hổ Tổ, tuyệt đại đa số cũng là A cấp dị năng giả, chút ít một phần là cấp B dị năng giả. Mà Thanh Long Tổ, thì là thuần một sắc cấp S dị năng giả yêu ma giống như dị năng giả, tuyệt đại đa số đều rất yếu, rất ít xuất hiện cấp B trở lên cường đại yêu ma. Mà cấp S yêu ma, liền phi thường hiếm thấy. Còn cấp SS đại yêu ma, chỉ có ở trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy bây giờ, lại có một đầu trong truyền thuyết cấp SS đại yêu ma ẩn trốn ở chỗ này, như thế nào để bọn hắn không sơ ha y không rung động trong tích tắc, tất cả mọi người trầm mặc. Cho dù là tự cho mình siêu phàm tiêu diễn, tính khí nóng nảy Lê Kiền, cũng giống vậy, không dám nói nữa cái kia ta tìm thơ y vu hương hương chỗ ẩn thân. Ngay tại tiểu khu lầu số 7, 8 đơn nguyên, 504. Lúc này, lập tức Tú Tú chợt rụt rè nói ra. Thập sao lầu số 7, 8 đơn nguyên, 504 Lâm Phong nhất thời cũng cảm giác toàn thân mát lạnh. Đây không phải nhà hắn sắt vách sao, chẳng lẽ nói, xú danh chiêu lấy vu hương hương và trong truyền thuyết cổ vương, vẫn ẩn thân với hắn nhà sát vách hay sao? Không khỏi, Lâm Phong trên thân toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nếu như, hắn không có hàng phục xà yêu Lữ Vinh Tiên, để Lữ Vinh Tiên bảo hộ phụ mẫu, chỉ sợ hắn sẽ tự trách cả một đời. Mà Tuyết Liên cũng là cao mày. Hiển nhiên, nàng cũng nghĩ đến. Tuyết Liên, cái kia cấp SS đại yêu ma vẫn giấu kín ở chỗ này, chẳng lẽ trong tổ chức không biết sao? Tiêu Diễn trầm mặc thật lâu, mở miệng hỏi. Biết. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Chuyện này, Phong Cục trưởng đã sớm biết. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ đem cái này đại yêu ma hàng phục, chỉ là ra lệnh cho ta đối với hắn tiến hành giám thị. Này Tiêu Diễn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện này giao cho ta xử lý đi. Đây vốn chính là chúng ta Phượng Tổ sự tình. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Ta sẽ một thân một mình tiến về, và xa yêu tiến hành thương lượng, tận lực để hắn không can thiệp chúng ta hành động. Không được, cái này quá nguy hiểm. Tiêu Diễn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ định. Này tốt, ta không đi, ngươi đi. Tuyết Liên lạnh như băng nói ra. Nhất thời, Tiêu Diễn không phản bác được. Hắn lại không dám qua trong truyền thuyết cấp SS đại yêu ma, ngay cả Thanh Long tạo thành viên cũng không là đối thủ. Hắn qua không phải tìm thai vạ sao? Đã ngươi không đi, vậy ta qua không gian trồng thuốc thế quỷ thủ độc ý. Tuyết Liên từ tốn nói. Nói xong, nàng quay người, mở rộng bước chân hướng phía trong cư xá đi đến. Chờ một chút ta. Ta đi chung với ngươi. Đột nhiên, Lâm Phong mở miệng nói ra. Được. Tuyết Liên thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, gật đầu nói. Thực, nàng đã sớm muốn cho Lâm Phong cùng với nàng cùng đi. Dù sao, nàng thế nhưng là biết một chút Lâm Phong mạnh. Nàng cho rằng Lâm Phong có một cái vô cùng cường đại sư phụ, đã từng hàng phục cái kia đại yêu ma. Nếu như Lâm Phong có thể ra mặt, chắc hẳn nhất định có thể cho cái kia đại yêu ma nhượng bộ. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, một khi có cái gì ngoài ý muốn, lập tức trốn tới. Tiêu Diễn trầm tư hồi lâu, rốt cục hạ xuống quyết định, nói ra. Bất kể nói thế nào, đại yêu ma cửa này nhất định là muốn trôi qua. Nếu không lời nói, lần này thảo phạt tác chiến liền mang ý nghĩa thất bại. Tuyết Liên gật gật đầu. Đây là ta một điểm tâm ý. Tiêu Diễn chợt nâng lên chân phải, dùng lực đạp lên mặt đất. Đột nhiên, một đoàn lại một đoàn hoàng sắc bụi mù từ dưới đất đằng không mà lên. Những này hoàng sắc bụi mù bao phủ ở Lâm Phong và Tuyết Liên trên thân, liền như là một tầng vòng bảo hộ, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Đây là thổ hệ năng lực, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Diễn là một tên thổ hệ dị năng giả, với lại năng lực rất mạnh. Lâm Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bao phủ ở trên người hắn tầng kia hoàng sắc bụi mù lực phòng ngự cực kỳ kinh người, chỉ sợ không còn đặc biệt thượng nhận thi triển thổ độn phòng ngự thuật phía dưới ngay sau đó. Lâm Phong và Tuyết Liên hai người rời đi đại bộ đội, đi vào tiểu khu, từng bước một hướng phía mục tiêu khu vực tới gần. Bọn họ đều không có thi triển năng lực, sợ hãi gây nên mục tiêu chú ý, đả thảo kinh xà. Tuyết Liên, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đột nhiên, Lâm Phong mở miệng nói ra. Hỏi đi. Bất quá, ta biết cũng không nhiều, có thể sẽ để ngươi thất vọng. Tuyết Liên từ tốn nói, tựa hồ đã biết Lâm Phong muốn hỏi gì. Nơi này đến tột cùng có bí mật gì? Lâm Phong hít sâu một hơi, hỏi. Thực, theo Lâm Phong lần thứ nhất về tới đây nhìn thấy xà yêu thơ y điếm, liền đã sinh lòng lo nghĩ. Xà yêu cường đại cỡ nào cơ hồ có thể sánh ngang hỏa ảnh thế giới ảnh cấp cường giả. Thế nhưng là, hắn lại cam tâm hóa thân thành Lâm Phong, an tâm phụng dưỡng lấy Lâm Phong phụ mẫu, cái này quá không tìm thường bây giờ. Vu Hương Hương và Hư Hư Thực Thực làm sớm đã chết đi, cổ vương lại ẩn trốn ở chỗ này, càng là kích thích Lâm Phong hoài nghi. Chỉ sợ, nơi này ẩn giấu đi một chút không muốn người biết đại bí mật. Ngươi ở hoài nghi gì? Tuyết Liên nhìn Lâm Phong liếc một chút, hỏi. Ta không phải hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ a, Lâm Phong trầm giọng nói ra. Nơi này bất quá là một cái bình thường tiểu khu thôi, ta nghĩ không ra cùng có chỗ nào có thể hấp dẫn đại yêu ma và cổ vương nhân vật như vậy tới nơi này. Trên thực tế, như ngươi loại này hoài nghi ta cũng có. Tuyết Liên gật gật đầu, nói ra. Ta đã từng đặc biệt hỏi thăm qua Phong Cục Trưởng. Thế nhưng là, Phong Cục Trưởng chỉ là cười cười, để cho ta không nên suy nghĩ nhiều, nơi này không có cái gì đặc biệt địa phương. Có lẽ, bí mật kia thật đáng sợ, Phong Cục Trưởng không muốn để cho chúng ta biết. Lâm Phong nói ra. Có lẽ đi. Tuyết Liên gật gật đầu. Tốt, không nói những vật này. Thuyết phục xà yêu không nhúng tay vào chuyện này, liền nhanh nhanh ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nàng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, nghiêm túc nói, nhờ ngươi.